Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, chương 2669, đến di tích. Đông đông đông, to lớn người đá cấp tốc lao vụt phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Chỉ là không đến trong chốc lát, nó chính là vọt tới khoảng cách Lam Phong bọn họ không đủ 100 mét khoảng cách. Trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe. Trong miệng phun ra đại lượng hỏa diễm, tay phải vung lấy quyền đầu mang theo lực lượng cường đại thẳng đến Lam Phong khuôn mặt, làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói: "Tiểu Phượng Thiên, cho ta giải quyết hết nó." "Đúng, chủ nhân." Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương liền vội cung kính địa ôm quyền mở miệng. Oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống, nàng thân thể như là bay múa bươm bướm mãnh liệt bay vọt mà ra. Thân thể nhoáng một cái né tránh người đá cái kia giận nện mà đến quyền đầu. Bàn chân tại thạch nhân cánh tay phía trên bỗng nhiên một chút. Thân thể như là phi yến giống như trong nháy mắt rút ngắn nàng và tôn này người đá khoảng cách. Nàng phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo sức mạnh cường hãn trực tiếp nện ở người đá trên mặt. Bạch bạch bạch. Lực lượng cường đại theo Phượng Thiên Nữ Vương trên nắm tay bộc phát ra, đem người đá kia thân hình khổng lồ chấn động phải lùi lại thật dài một khoảng cách mới đứng vững thân hình. Giống, bị Phượng Thiên Nữ Vương nhất quyền đánh lui, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, bằng bàn tay to bỗng nhiên giò ra đối với Phượng Thiên Nữ Vương cho chộp tới. Cũng là bị Phượng Thiên Nữ Vương lấy như thiểm điện tốc độ cho dễ dàng né tránh ra tới. Bành, đồng thời Phượng Thiên Nữ Vương thân thể lại lần nữa nhảy lên phi lên. Đùi phải thành roi, phía trên phi năng lượng màu đỏ ngang dọc, làm đến nàng đá ngang hóa thành phấn sắc, mang theo hung hãn lực lượng như cùng một cái roi dài đối với người đá quất tới. Thạch người lực lượng tuy nhiên cường đại vô cùng nhưng là tốc độ căn bản là không cách nào cùng Phượng Thiên Nữ Vương so sánh, bị nàng đá ngang rút trúng cổ, cái kia như là hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng bạo phát, làm cho người đá nó cổ nghiêng một cái cứ thế mà địa bị quất đến chật đi qua. Trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể phục hồi như cũ. Đông, Phượng Thiên Nữ Vương thân thể thì là vững vàng rơi trên mặt đất, tay phải chống đất, tay trái thành roi, mãnh liệt mà đối với người đá hạ bàn quét ngang mà đi. Đá ngang như núi, hoành tảo thiên quân như cuốn lên, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, người đá cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến, trong miệng càng là có bị đau kêu rên truyền ra, đại lượng dung nham cũng là từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Thế nhưng là Phượng Thiên Nữ Vương công kích căn bản liền không có kết thúc, nàng bàn chân phát lực, thân thể mãnh liệt địa bay vọt lên, sau đó tại đối với người đá đáp xuống, nàng tay phải giò ra, tăng cao trưởng lực bạo phát, rồi rào năng lượng nở rộ, hung hãn năng lượng ngang dọc ngưng tụ thành vì một con to lớn cự trưởng mãnh liệt mà đối với nằm trên mặt đất phía trên người đá cho đè xuống. Oanh xùy, răng rắc, thạch đầu tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Vương Tiểu Xuất cùng Lang Vương Tần Dương bọn họ cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thạch nhân thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Từng đạo tinh mịn vết nứt ở trên người hắn ngang dọc lan tràn. Cuối cùng âm vang ở giữa sụp đổ vỡ vụn, hung hãn người đá còn chưa kịp phát ra nó thực lực cường đại chính là bị Phượng Thiên Nữ Vương nhất trưởng đem người đá này cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Làm cho Vương Tiểu Xuất bọn họ âm thầm tắc lưỡi. Đối với cái này Phượng Thiên Nữ Vương bày ra chiến lực mà cảm thấy hơi có vẻ giật mình. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới cái này Phượng Thiên Nữ Vương thực lực vậy mà lại có cường hãn như thế, đó là vật gì? Người đá bị Phượng Thiên Nữ Vương chấn vỡ trừ khắp nơi trên đất dung nham đá vụn bên ngoài còn để lại một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nóng rực quang mang như đồng tâm tạng bộ dáng thạch đầu đến, làm cho Lam Phong có chút cảm thấy hứng thú, đem hòn đá kia cầm ở trong tay cẩn thận bắt đầu đánh giá. Đây là cần phải người đá kia trái tim, ẩn chứa càng dồi dào mà lại tinh khiết lực lượng. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy trong tay hắn cái kia như đồng tâm tạng đồng dạng thạch đầu, hắn cẩn thận suy tư một phen, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Suy suy suy, Lam Phong đồng ý gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được trong tay viên này thạch người trái tim ẩn chứa dồi dào năng lượng. Hắn đang muốn đem viên này thạch người trái tim thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Thế mà, nháy mắt sau đó trên tay hắn đế văn lại là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một cỗ vô hình hấp lực bạo phát. Tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tản ra nồng đậm quang mang ẩn chứa dồi dào năng lượng thạch người trái tim lại là tại thời khắc này mất đi lộng lẫy cùng năng lượng, hóa thành phổ thông thạch đầu. Tình cảnh này làm cho Lam Phong hơi sững sờ, ngay sau đó hướng về trên tay hắn đế văn năng lượng chỗ nhìn qua, lại phát hiện chỗ đó năng lượng tựa hồ nhiều một tia. Hiển nhiên là cái này đế văn hấp thu thạch người trái tim chỗ có dồi dào năng lượng. Phát hiện này làm cho Lam Phong có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào hung thú thao thiết trên thân, trầm giọng mở miệng nói, nơi này có bao nhiêu dạng này người đá? Không rõ lắm, bất quá hẳn là sẽ có không ít. Dù sao ta theo cái kia di tích bên trong trốn tới thời điểm gặp được không ít. Nghe được Lam Phong lời nói, hung thú thao thiết thanh âm thì là dưới đáy lòng vang lên. Đi thôi, hướng về di tích cửa vào xuất phát. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tại hung thú thao thiết chỉ huy phía dưới hướng về hạ du vị trí di tích cửa vào xuất phát. Dọc theo con đường này Lam Phong bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì tại dọc theo con đường này bọn họ gặp phải không ít phiền phức, lọt vào rất nhiều sinh vật biến dị cùng quỷ dị hung thú tập kích. May mà Lam Phong thực lực bọn hắn cường hãn, cũng không có người thụ thương. Đương nhiên, dọc theo con đường này thu hoạch cũng là tràn đầy. Lam Phong hắn săn giết trọn vẹn 20 cái người đá. Người đá kia trái tim chỗ có dồi dào tinh thuần năng lượng đều bị đế văn đều hấp thu, làm cho đế văn lần trước bị Lam Phong vận dụng long thứ toàn giải chỗ tiêu hao hết năng lượng đạt được nhất định bổ sung. Nếu là dọc theo con đường này lại giết đến tận trăm cái loại kia quỷ dị người đá, Lam Phong hắn đế văn năng lượng nói không chừng đem về bị toàn bộ tràn ngập. Bất quá làm cho Lam Phong tiếc nuối là theo lấy bọn hắn không ngừng mà tới gần hạ du thao thiết. Nói tới cái kia có thể tiến vào di tích động huyệt, người đá kia thì là càng ngày càng ít, cuối cùng lại cũng không thể đầy đủ xuất hiện, làm cho Lam Phong có thể nói là thất vọng. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng là thu hoạch tương đối khá. Đế văn năng lượng đã tích lũy thỏa mãn đủ 3/4. Còn cần 1/4 mà có thể đầy tràn. Dọc theo dưới vực sâu du một đoàn người một đường phi nhanh bôn tẩu. Tại thao thiết chỉ huy phía dưới bọn họ rất nhanh chính là đi vào thao thiết nói tới cái kia có thể tiến vào bên trong di tích bộ động huyệt tới. Cái huyệt động này đủ cao bằng một người lớn. Bên trong một mảnh đen kịt, tản ra một cỗ nồng đậm mục nát vị đạo, làm cho Lam Phong bọn họ mi đầu đều là không khỏi hơi nhíu lên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thao thiết, người xác định chính là cái này động huyệt có thể tiến vào di tích a? Chủ nhân, ta xác định, bởi vì cũng là theo cái kia di tích bên trong trốn tới. Nghe được Lam Phong lời nói, thao thiết nhanh chóng trả lời. Ngươi làm sao lại tại di tích này bên trong? Lam Phong mắt sáng lên, nghi ngờ hỏi, chủ nhân, ngài có chỗ không biết năm đó ta chính là bị lão chủ nhân ở lại đây di tích bên trong trấn áp rất nhiều vực ngoại tà ma, cho nên mới sẽ, thao thiết duỗi ra sắc bén kia móng vuốt gãi gãi đầu. Chậm chậm mở miệng nói, bên trong còn có vực ngoại tà ma. Nghe nói thao thiết lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Bên trong có bảng đại phong ấn trận pháp trấn áp vô số tà ma, mà mạnh nhất cho dù là năm đó lão chủ nhân đều khó mà giết chết, chính là ngang dọc tinh hà tinh không ma đế, càng địa cường hung hãn hung tàn. Thao thiết nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó chậm chậm mở miệng, dạng này a. Lam Phong lúc này mới có chỗ giật mình gật đầu, Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn trong lòng đất Long Cung gặp được cái kia một tôn tuyệt thế hung vật, nhịn không được mở miệng hỏi. Người cũng đã biết lòng đất Long Cung. Ở nơi đó ta đồng dạng là nhìn đến một tôn vực ngoại tà ma. Còn có Hàn Băng Nữ Hiệp. Chủ nhân, người nói cái này ta cũng không rõ ràng. Hung thú Thao Thiết nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ai nha, người điên, trước đừng quản nhiều như vậy. Chúng ta trước tiến vào cái kia di tích lại nói. Nhìn đến Lam Phong tại miệng huyệt động bồi hồi cùng cái này Thao Thiết giao lưu. Một bên Vương Tiểu Xuất thì là một mặt không kiên nhẫn mở miệng. Gia hỏa này là một chút kiên nhẫn cũng không có. Được, như vậy chúng ta trước tiến vào di tích lại nói. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong thì là cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó mang theo mọi người tiến vào trong huyệt động. Bắt đầu dọc theo động huyệt hướng về phía trước di tích xuất phát. Một đường tiến lên, vô cùng u ám, nếu không phải có Lam Phong từ Kim Long Diễm chiếu sáng. Cho dù là bọn họ nhìn ban đêm năng lực phi phàm cũng khó có thể thấy rõ ràng huyệt động này nội bộ. Bộ dáng cùng hoàn cảnh đến, theo lấy bọn hắn không ngừng mà tiến lên xâm nhập. Huyệt động này thì là càng lúc càng lớn. Như là to lớn lòng đất thông đạo đồng dạng không ngừng mà kéo dài. Đồng thời trong này dần dần bắt đầu xuất hiện đủ loại sinh vật đến. Những sinh vật này toàn bộ đều là biến dị giống loài. Thả tại bên ngoài căn bản là chưa từng nhìn thấy qua. So với Lam Phong bọn họ lúc đó hạ xuống tại Thâm Uyên dưới đáy còn muốn quỷ dị mà lại cường đại. Có mọc ra 8 đầu chân tiểu ác ma. Có người mặt thân rán lộ ra càng hung tàn biến dị mãng xà. Có toàn thân phủ đầy cứng rán lân giáp mọc đầy đâm ngược lại cùng 3 cái đầu phệ nhân quỷ lang. Còn có mọc đầy rất nhiều xúc tu nhân diện chi chu. Còn có mi tâm mọc ra một mực ánh mắt đỏ như máu hành thi. Càng địa khủng bố, đồng thời còn rất hung hãn cùng cường đại. Cho dù là Lam Phong bọn họ phóng thích tự thân cái kia khí thế cường đại đều không thể đối bọn ra. Hỏa này triển khai chấn nhiếp, ngược lại là để đến bọn hắn càng thêm hung tàn, đối lấy bọn hắn đánh giết mà đến, có thể nói là hung lệ cường hãn đến cực hạn, bất luận là tốc độ bọn họ vẫn là lực lượng đều là càng mau lẹ mà lại nhân vật cường hãn. Mỗi một dạng sinh vật động tác đều là mau lẹ không gì sánh được, tiện tay liền có thể mạt sát tông sư, đồng thời theo Lam Phong bọn họ không ngừng mà tiến lên. Những thứ này sinh vật biến dị số lượng thì là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều mạnh. Làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc cũng đều từ từ biến đến ngưng trọng lên. Đoạn đường này toàn dựa vào bọn họ tự thân cái kia cường đại hung hãn thực lực tại trèo trống. Có thể nói là một đường chảm giết tới. Mỗi người vũ khí trong tay không biết nhiễm bao nhiêu sinh vật biến dị máu tươi. Như là tuyệt thế sát thần. Xùy kéo. Theo một đạo sáng chói kiếm mang theo Lam Phong trong tay nghịch long kiếm phía trên nở. Rộ, phía trước cái kia rất nhiều sinh vật biến dị thì là bị sắc bén kiếm mang cho đều mạt sát. Sau đó kiếm mang kia càng là dư thế không giảm hướng về phía trước đánh giết mà đi. Đem đến tiếp sau cái kia hướng đến sinh vật cho đều mạt sát. Nguyên bản đen nhánh phía trước tại thời khắc này chậm chậm địa hiện ra một luồng ánh dạng đông. Làm cho tại chỗ mọi người thần sắc đều là không khỏi vui vẻ. Bởi vì, di tích này, rốt cục đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.